Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 486, chương 494, Mộng Hoàn Đan. Này, chính là để cho chỗ ở của ngươi đại loạn yêu hoa. Màu xanh đậm nụ hoa đã nhập chung lại, liền tựa như vinh quang buổi sáng như thế. Mặt trời mọc thời điểm, thu lại chính mình mỹ lệ. Ngự thư phòng bên trong, Mộng Khỉ La đã bị lần nữa tân trang vào chậu bông. Để cho ở Lý Thế Dân trước án, Hầu Quân Tập cùng Lý Thuần Phong liền đứng ở hắn trước người. Nghe Lý Thế Dân câu hỏi sau, gật đầu nói, chính là nó, này yêu hoa đến buổi tối thời điểm mới có thể nở hoa. Kỳ hương vô cùng, căn cứ Lý Thuần Phong đạo trưởng nói. Này yêu hoa có mê mê hoặc lòng người trí năng tác dụng, Vương Hỉ cau mày nhìn về phía Hầu Quân Tập. Nói, nếu này hoa nguy hiểm như thế, tại sao còn muốn bắt được trước mặt bệ hạ tới? Nghe vậy Lý Thuần Phong cười nói, bởi vì, này hoa tác dụng, có thể cũng không chỉ có trí huyễn. Vương Hỉ cùng Lý Thế Dân tầm mắt đồng thời lạc ở trên người hắn. Lý Thuần Phong khẽ cười nói, loại hoa này gần như đã sắp muốn diệt tuyệt rồi, mới vừa nhìn thấy thời điểm còn thật không có nhận ra. Thấy rõ nó phương pháp trồng trọt sau đó, ta mới nhận ra đến, đây là Tây Vực kỳ hoa, Mộng Khỉ La, Lý Thế Dân nghe đến lúc đó không có phản ứng gì. Con mắt của Vương Hỉ lại đột nhiên trợn to, có chút không thể tin nhìn lên trước mặt Mộng Khỉ La. Lý Thế Dân thấy vậy hơi nghi hoặc một chút hỏi, này hoa còn có tác dụng gì sao? Lý Thuần Phong cười nói, không sai, này hoa nở hoa thời điểm, hoa mùi thơm khắp nơi, sẽ hấp dẫn dã thú đi tới nó bên người, mê mệt nó mùi thơm, không muốn rời đi, cuối cùng tử ở chung quanh, trở thành nó chất dinh dưỡng, mà chờ đến này trở thành thục sau này. Nó mầm mống. Chính là luyện chế kỳ dược, Mộng Hoàn Đan nguyên liệu chính một trong. Vương Hỉ nghe được Mộng Hoàn Đan cái từ ngữ này thời điểm. Hô hấp cũng thô trọng không ít. Lý Thế Dân thấy vậy hiếu kỳ hỏi, thế nào? Này Mộng Hoàn Đan đối với ngươi hữu dụng. Vương Hỉ quay đầu, hai mắt đều có chút đỏ lên. Cưỡng ép khống chế tâm tình của mình. Hai tay chắp tay nói, bệ hạ. Này Mộng Hoàn Đan, là tất cả tiểu tông sư cảnh giới người cũng ước mơ, thấy Lý Thế Dân hay lại là nghe không hiểu. Lý Thuần Phong cười nói, bệ hạ, này Mộng Hoàn Đan, có thể để cho tiểu tông sư cảnh giới cao thủ, lãnh hội tông sư cảnh giới phong thái, để cho bọn họ có tỷ lệ đi đến tông sư cảnh giới. Lý Thế Dân chợt đứng lên. Nhìn về phía trước mặt chậu kia Mộng Khỉ La, ánh mắt có chút nóng bỏng. Tiểu tông sư cùng tông sư giữa chênh lệch, tựa như một đảo không đáy thâm uyên. Mà Mộng Hoàn Đan, thì tương đương với cho ngươi một sợi dây, cho ngươi rút ngắn hai người giữa khoảng cách, gia tăng tỷ lệ thành công. Bây giờ Lý Thế Dân bên người tiểu tông sư cảnh giới cao thủ, đã sắp có 10 người. Bên trong chỉ cần ra lại một cái tông sư, vậy đơn giản là lực lượng kinh khủng a. Có thể suy nghĩ một chút, Lý Thế Dân chân mày lại nhíu lại, không hiểu hỏi, nhưng là chân quý như vậy đồ vật. Bọn họ tại sao liền đơn giản như vậy đặt ở chỗ ở của ngươi? Hầu Quân Tập cùng Lý Thuần Phong đồng thời sững sờ, quả thật a, nếu như Mộng Khỉ La tin tức truyền đi, toàn bộ giang hồ cũng sẽ điên cuồng. Không biết có bao nhiêu lão quái vật sẽ cho ra sơn cướp đoạt. Có thể liền chân quý như vậy đồ vật, liền như vậy mà đơn giản đặt ở Hầu Quân Tập trong phủ. Nhưng trí huyễn tề sử dụng. Suy nghĩ một chút, Lý Thế Dân càng cau mày nói. Này hoa đã có ngươi nói thế nào loại tác dụng. Như vậy không nói để ý đến bọn họ không biết. Cho dù là như vậy, bọn họ còn thì nguyện ý lấy ra. Có phải hay không là nói rõ trong tay bọn họ còn có càng nhiều Mộng Khỉ La. Bên trong căn phòng vẫn là trầm mặc. Mọi người nhìn trên bàn Mộng Khỉ La, Trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc, Lý Thế Dân sắc mặt từ từ âm trầm, nhẹ giọng nói, bọn họ đã có mộng khỉ la, khẳng định như vậy cũng có thể luyện chế được mộng hoàn đan. Này có phải hay không là nói rõ, bọn họ cũng có tông sư cảnh giới cao thủ. Bên trong căn phòng mọi người đồng thời cảm thấy Tích Lương lạnh lẽo. Tông sư cảnh giới cao thủ kinh khủng vô cùng, Ngụy Vương tạo phản, ba vị tiểu tông sư cảnh giới cao thủ hợp lực đều không có thể ở dưới tay hắn đi ra hai chiêu. Đây chính là chứng minh, như vậy tông sư cảnh giới cao thủ đơn thuần chiến thuật biển người cơ hồ là vô dụng, có thể lưu bọn hắn lại nhân cơ hồ không có. Nếu như không có thể bắt bọn hắn lại nhược điểm, ở nơi này vũ khí lạnh thời đại, bọn họ liền đại biểu tuyệt đối võ lực, hiệp lấy võ phạm cấm. Đây đối với đế vương mà nói, tuyệt đối không phải là cái chuyện tốt gì. Này Hoa, có thể hay không trồng trọt? Lý Thế Dân dẫn đầu mở miệng trước nói. Lý Thuần Phong gật đầu một cái, sau đó nhưng là nói, nhưng là lại không cách nào bồi dưỡng. Lý Thế Dân không hiểu nhìn về phía hắn, chờ đợi Lý Thuần Phong giải thích. Lý Thuần Phong nhẹ giọng nói, mộng khỉ la hoa ở suy bại trước liền muốn tháo xuống đi, chỉ chừa một đóa đi ra, để cho toàn bộ chất dinh dưỡng cũng cung cấp kia một quả mầm mống. Chỉ có như ấy, hạt giống này mới có thể thành thục, có thể sống sợi tóc mầm. Đây cũng là nó tại sao như thế thưa thớt một trong những nguyên nhân. Lý Thế Dân cau mày nói, hai quả không được sao? Lý Thuần Phong khẽ gật đầu một cái nói, nói như vậy, mầm mống không làm được hoàn toàn chín muồi, khả năng không thả vào năm thứ hai liền đã hoàn toàn rửa nát. Nó tại giã ngoại thời điểm cũng sẽ chỉ lưu lại một hạt giống để cho còn lại bao hoa dã thú ăn. Lý Thế Dân chân mày thật sâu nhíu lại. Trước mặt nói náo nhiệt như vậy, kết quả không cách nào bồi dưỡng, kia cứ như vậy một chậu có ích lợi gì? Lý Thuần Phong cũng nhìn ra Lý Thế Dân hơi không kiên nhẫn rồi, chỉ lên trước mặt hoa cốt đóa nói, bệ hạ, giấc mộng này khỉ la nhụy hoa cũng có kỳ dung. Lý Thế Dân nhìn về phía hắn, biểu tình đã khôi phục trước bình tĩnh. Lý Thuần Phong giải thích, này nhụy hoa gom đủ mộng khỉ la thật sự có độc, nó mặc dù có thể trì huyễn, này nhụy hoa nổi lên cực kỳ trọng yếu tác dụng. Lý Thế Dân khoát khoát tay, hắn đường đường đế vương, muốn loại này có thể trì huyễn đồ vật có ích lợi gì? Lý Thuần Phong tiếp tục nói, nếu như có nhân ăn loại hoa này nhụy, còn nữa giáo huấn sư ở bên cạnh ám chỉ, bảo đảm người này cả đời sẽ không phản bội. Con mắt của Lý Thế Dân sáng lên, vĩnh viễn sẽ không phản bội. Cái này đối với hắn thật là có một ít sức hấp dẫn. Vương Hỷ lại cắt đứt Lý Thuần Phong lời nói, nhưng là vậy ăn quá nhụy hoa nhân sẽ phải chịu độc tố ảnh hưởng nghiêm trọng, người thậm chí không phân rõ thực tế cùng hư ảo. Người như vậy có ích lợi gì? Có thể rõ ràng nhìn ra, Lý Thuần Phong có chút lúng túng. Lý Thế Dân cũng không muốn để cho hắn không xuống đài được. Bất kể nói thế nào, nhân gia cũng là đến hiến bảo. Kết quả bây giờ thành cầu không để ý tới, người người ghét bỏ. Lý Thế Dân nhẹ nhàng tặng hắn một cái, đưa tay chỉ chậu kia mộng khinh la đạo, Vương Hỷ, này hoa liền ban thưởng cho ngươi, có thể hay không một bước lên trời thì nhìn chính ngươi. Nghe vậy Vương Hỷ kích động thật là không thể tự mình. Vốn là hắn lấy vì mình đời này cũng phải ở tiểu tông sư cảnh giới dừng lại, mà một chậu mộng khỉ la không thể nghi ngờ cho hắn hy vọng mới. Ra hoàng cung, hầu quân tập xoa một chút trên trán mồ hôi nói, lần này thật muốn đa tạ Lý tiên sinh, sau này vô luận chuyện gì chỉ cần Lý tiên sinh hữu dụng đến ta hầu mẫu địa phương, xin cứ việc phân phó. Bây giờ hầu quân tập một viên treo tâm rốt cuộc có thể buông xuống, trên mặt cũng mang theo nụ cười. Lý Thuần Phong cười khoát tay một cái nói, Đây vốn chính là chúng ta người tu đạo bổn phận. Quốc công không cần để ở trong lòng. Hầu quân Tập ha ha cười to. Muốn đi vỗ vỗ Lý Thuần Phong bả vai. Lại cảm thấy tốt như vậy giống như không thái tôn trọng đối phương. Lúc này mới xóa bỏ. Lý tiên sinh, xin đi ta trong phủ. Rượu ngon thức ăn ngon bao đủ. Hầu quân Tập vô cùng nhiệt tình. Kéo Lý Thuần Phong đã muốn đi. Lý Thuần Phong lại cười khoát tay nói. Không được không được, ta không đi. Ta còn muốn phải đi hộ huyện nhìn một chút không? Hầu quân Tập ngẩn ra. Buông ra hai tay, ít nhiều có chút lúng túng. Lý Thuần Phong thấy vậy cười nói. Ngày khác có thời gian, nhất định phải quấy giày quốc công. Ra hoàng cung, Lý Thuần Phong tiểu đạo đồng đang cùng một bên quốc công phủ hộ vệ nói chuyện phiếm. Nhìn thấy Lý Thuần Phong đi ra sau này, tiểu gia hỏa thí điên chạy tới. Hưng phấn nhìn Lý Thuần Phong nói. Sư phó, lần này bệ hạ ban thưởng ngươi thứ tốt gì? Lý Thuần Phong giơ tay lên thì cho tiểu gia hỏa một cái bạo lật. Tiểu gia hỏa liền vội vươn tay che cái trán, vẻ mặt ủy khuất nói. Sư phó ngươi đánh ta làm gì? Lý Thuần Phong cười nói. Còn nhỏ tuổi, cả ngày liền nhớ ban thưởng, giống như hình dáng gì? Tiểu gia hỏa ủy khuất ba ba nói. Nhưng là sư phó, ngươi đưa chân quý như vậy hoa cho bệ hạ. Chẳng lẽ bệ hạ không vui sao? Khóe miệng của Lý Thuần Phong vừa kéo. Không khỏi nhớ lại trong hoàng cung sự tình. Lúc mới bắt đầu sau khi Lý Thế Dân biểu tình vẫn là rất vui vẻ, rất kinh hỉ. Nhưng là biết này hoa không thể bồi dưỡng thời điểm. Biểu tình thậm chí đều có chút chê. Nghĩ tới đây Lý Thuần Phong tâm tình liền hỏng bét. Nhìn đồ đệ kia ở dưới thái dương tỏa sáng tiểu não môn. Liền rất muốn gõ một chút. Tô Bạch buổi tối hôm đó trở về hộ huyện rồi. Từ có Vương Bình An sau đó, Tô Bạch liền phát hiện mình càng luyến ra rồi. Hiện ở nơi nào cũng không muốn đi. Liền muốn phụng bồi vợ con. Về nhà thật tốt buồn ngủ một chút. Ngày thứ hai khi tỉnh dậy, đã là ngày 14 tháng 9 rồi. Ngày mai sẽ là Vương Tiểu Bảo thành thân đại nhật tử. Hộ huyện toàn huyện trên dưới răng đèn kết hoa. Ở đại đường, nghĩa đệ và thân đệ đệ cũng không có bao nhiêu khác nhau. Vương Tiểu Bảo là vô song hầu nghĩa đệ. Vậy hãy cùng vô song hầu em trai ruột kết hôn không có gì khác biệt. Toàn bộ hộ huyện đều tại thay bọn họ vui vẻ. Vương Tiểu Bảo vị này Bạch Ngọc Lâu phía sau màn đầu mục. Ở hôn nhân trong chuyện này lại có chút sợ hãi. Lúc này hắn chính nhất mặt khẩn trương với Tô Bạch trao đổi kinh nghiệm. Kết hôn gì sau đó như thế nào mới có thể làm cái người chồng tốt a? Như thế nào mới có thể không cô phụ Lý Nguyệt Nhu a? Vân vân và vân vân nói một tràng. Nhưng hắn liền chưa từng hỏi một câu. Kết hôn sau này, hắn có thể hay không hạnh phúc? Tô Bạch cũng nhất nhất giải thích cho hắn. Tô Bạch cho hắn truyền thụ kinh nghiệm liền tương đối đơn giản thô bạo. Thế nào làm cái người chồng tốt? Sinh đứa bé, thế nào không cô phụ Lý Nguyệt Nhu? Sinh đứa bé, ngược lại bất kể hắn hỏi vấn đề gì, Tô Bạch cho hắn trả lời cũng chỉ có bốn chữ. Sinh đứa bé, ở một bên nghe lén Tiết Nhân Quý cũng cười điên rồi. Tô Bạch quay đầu vẻ mặt bất mãn nói, thế nào, ta nói không đúng sao? Tiết Nhân Quý lập tức biến thành một bộ bình tĩnh biểu tình nói, bằng vào ta người từng trải thân phận, Vương tiên sinh, hầu gia truyền thụ cho ngươi cũng là tuyệt đối kinh nghiệm. Dùng hầu gia lời nói, đều là trái cây khô. Sinh đứa bé tuyệt đối có thể giải quyết 80% vợ chồng vấn đề. Vương Tiểu Bảo vẻ mặt u mê hỏi, tại sao? Tiết Nhân Quý không kềm được rồi. Ha ha ha cười lên nói, bởi vì khi đó liền không có công phu đi lo lắng khác vấn đề. Ha ha ha ha, sinh đứa bé có thể hành hạ chết ngươi. Phóng rắm, Tô Bạch cọ liền đứng lên, quét một tiếng vào trong ngực xuất ra một cái khăn tay phủi mờ. Tiết Nhân Quý cùng Vương Tiểu Bảo nhìn một cái, tay kia trên khăn lại thêu Vương Bình An. Lúc ấy hai người khóe mắt đồng thời vừa kéo. Tô Bạch chỉ khăn tay bên trên Vương Bình An nói, đây là ta con trai, không một chút nào náo, nhất định chính là ta tiểu thiên sứ. Ha ha ha ha ha. Hai người sững sờ, tiểu thiên phân, đồ chơi kia không vị sao? Ba người cứ như vậy nói chuyện phiếm đả thí. Vương Tiểu Bảo cũng từ từ thư hoãn tâm tình, không có ở đây giống như trước khẩn trương như vậy. Lý Nguyệt Nhu giống như vậy. Mấy ngày nay, Lý Nguyệt Nhu cùng Vương Lưu Thị đám người không ít cho nàng giờ học. Khóa đề nội dung chủ yếu, nơi này tỉnh lược mấy vạn chữ. Cụ thể nói cái gì không biết. Ngược lại Triệu Nguyệt Nhi cũng đang len lén ghi sổ. Hộ huyện đường sắt, cửa hàng công việc. Cùng Tô Bạch muốn như thế. Giai đoạn trước rất chậm. Mọi người một bên làm việc một bên tổng kết kinh nghiệm. Hiệu suất làm việc là càng lúc càng nhanh. Lúc mới bắt đầu sau khi mỗi ngày về phía trước chỉ có thể cửa hàng không tới 100 mét khoảng cách. Bây giờ đã tăng lên gấp đôi. Bất quá sau này tốc độ khả năng chậm hơn một ít. Bởi vì bây giờ cửa hàng đều là trong huyện vững vàng mặt đất. Chờ đến lúc bên ngoài đường núi thời điểm liền phải chậm hơn rất nhiều. Hầu ra, Lý Thuần Phong Lý đạo trưởng tới, ba người đang ở tán gẫu đâu rồi? Ngoài cửa Vương Lãng âm thanh vang lên, Tô Bạch sững sờ, thầm nghĩ mình và Lý Thuần Phong cũng không có giao tình gì. Hắn tới làm gì? Suy nghĩ một chút, vẫn là nói, mời Lý đạo trưởng vào đi. Dạ, Vương Lãng đáp đáp một tiếng. Không thời gian bao nhiêu lâu, liền dẫn Lý Thuần Phong ở bên ngoài đi vào. Ha ha ha, hầu ra, đã lâu không gặp a. Lý Thuần Phong mang theo một tên mập lùn tiểu đạo đồng đi vào. Tô Bạch đứng dậy cười nói, Lý đạo trưởng, chúng ta tối hôm qua mới phân biệt, tại sao tới một đã lâu không gặp? Lý Thuần Phong cười nói, cái gọi là một ngày không gặp như cách 3 năm mà. Tiểu đạo đồng trợn mắt nhìn con mắt lớn, nháy nháy nhìn Tô Bạch, đại đại trong đôi mắt toàn bộ là tò mò. Tô Bạch đứng dậy cười nói, Lý đạo trưởng lần này tới là vì. Lý Thuần Phong không một chút nào khách khí, chính mình tìm băng ghế liền ngồi xuống. Tiểu đạo đồng cộp cộp chạy đến phía sau hắn, an lĩnh không nói câu nào. Lý Thuần Phong chờ đến chính mình ngồi vững vàng sau này mới cười nói. Này là không phải nghe nói hầu gia nghĩa đệ lập tức phải thành thân ấy ư. Bần đạo đây là tới đòi một uống ly rượu mừng. Tô Bạch nghe xong cười ha ha rồi 2 tiếng. Vương Tiểu Bảo giống vậy mặt mỉm cười hướng về phía Lý Thuần Phong chắp tay một cái. Tô Bạch cười nói, Lý đạo trưởng quang lâm. Nhưng là để cho hộ huyện bồng tất sinh huy a, hầu gia khách khí. Lần này tới, cũng là muốn cùng hầu gia lãnh giáo một chút. Kia thiên hành kiện vấn đề, Tô Bạch nghe một chút. Giờ mới hiểu được, nguyên lai người này còn là đối khinh khí cầu chưa từ bỏ ý định a. Bất quá ngược lại bây giờ cũng là nhàn rỗi. Liền hỏi, Lý đạo trưởng khách khí, đừng nói lãnh giáo. Chúng ta lẫn nhau thảo luận mà thôi, tiết nhân quý ở Lý Thuần Phong vào trước khi tới. Cũng đã khôi phục thành hộ vệ dáng vẻ, mặt không chút thay đổi đứng sau lưng Tô Bạch. Lúc không có người ngoài sau khi thế nào đều được, nhưng là có người ngoài thời điểm. Lễ không thể phế, không thể để cho nhân cảm thấy hầu phủ hộ vệ không có quy củ. Vương Tiểu Bảo cũng lậu làm ra một bộ cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ. Nghe Tô Bạch cùng Lý Thuần Phong thảo luận khinh khí cầu sự tình. Tiểu đạo đồng giống như vậy, nháy một đôi con mắt lớn, nhìn cái gì cũng tò mò. Tô Bạch nghe được Lý Thuần Phong đã có thể khống chế phương hướng. Hơn nữa còn có thể khống chế độ cao thời điểm. Kinh ngạc thiếu chút nữa đều không nhảy dựng lên. Thật đúng là không thể nhỏ nhìn cổ nhân trí tuệ. Nhưng khi Tô Bạch nghe hắn hỏi, làm sao có thể bay cao hơn, giải trừ giá rét cái vấn đề lúc, Tô Bạch thiếu chút nữa không bật cười, lại bay liền muốn hít thở không thông được rồi. Hoa khôi,